Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Hải Thi Dị Văn. 4. Đội trưởng ngon ngọt cười, thân thể siêu siêu vẹo vẹo đi đến kia nhân ngư nữ tu trước mặt. Liếm môi một cái, Hứa Thanh quay người, nhìn về phía đứng tại thuyền bên ngoài giữa không trung hải thi tộc Tam Hỏa Trúc Cơ. Lại đến 9 cái để cho ta nuốt, ta có thể đem công lao cho ngươi. Hứa Thanh khóe miệng còn mang theo màu lam tiên huyết, trong mắt lạnh lùng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng hắn thời khắc này bộ dáng, có thể kia cái trúc cơ tam hỏa tu sĩ, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn vừa rồi chi sở đĩ lên tiếng như vậy, vừa có đoạt công lao dụng ý, đồng thời cũng là thăm dò. Thật sự là trong khoảng thời gian này, thất huyết đồng một chút đệ tử, luôn luôn dùng các loại phương pháp chui vào đây. Mặc dù toàn bộ đều bị tìm ra chém giết, có thể công chúa trở về, cũng có khả năng bị thất huyết đồng bố trí. Giống như mới đối phương đi thật, hắn hội sẽ đem việc này báo cáo. Tự nhiên có cái khác tộc nhân đi phân biệt, nhưng bây giờ hắn bỏ đi ý nghĩ này. Công chúa nơi đó trận pháp đã xác định không có vấn đề. Còn như cái này hộ tống công chúa trở về tộc nhân, chẳng những trận pháp xác định, đồng thời đối phương thôn phệ dị chất hành vi, cũng chỉ có hải thi tộc mới dám làm như thế, mà dễ dàng như thế tự diệt chính mình một cái nhị hỏa thủ hạ. Cũng có thể nói rõ đối phương cự ly đột phá đến chính mình cái này tầng thứ cũng không xa. Thế là hắn nhấc vung tay lên, bốn phía 16 cái màu đen trái ngược, trên đó thiểm điện sát na tiêu tán, riêng phần mình hướng về phía dưới rơi lạc mà đi, đưa công chúa đi đệ thất thi tổ thần tượng cấm địa. Tản ra phong tỏa về sau, cái này hải thi tộc trúc cơ truyền ra lời nói, lập tức phía dưới mặt đất một chỗ linh chi vặn vẹo, tràn ra đại lượng hắc vụ. Những này hắc vụ phi tốc nhúc nhích hội tụ về sau, hách vậy mà tạo thành một cái cự đại bạch tuộc. Cái này bạch tuộc trôi nổi mà đến, một đầu xúc tu quấn quanh hắc mộc thuyền, cái khác xúc tu tại mặt đất hướng nơi xa lan tràn, mang lấy Hứa Thanh cùng đội trưởng thẳng đến phương xa. Phía sau bọn hắn, vị kia hải thi tộc tam hỏa tu sĩ cúi đầu cung kính đón đưa, đồng thời cũng truyền ra thanh âm trầm thấp: công chúa, ti chức chỗ chức trách vừa rồi bất kính chỗ, mời công chúa bỏ qua cho. Nói xong, cái này hải thi tộc tam hỏa trúc cơ tay phải nâng lên, trực tiếp phóng tại trong miệng hung hăng khẽ cắn, đem nó một ngón tay cắn xuống, hướng về phía trước ném ra. Lập tức ngón tay này oanh một tiếng, hóa thành một mảnh nồng đậm thi độc, lan tràn đến Hứa Thanh cùng đội trưởng thuyền bên trên, tại nơi đó hóa thành một cái lấp lánh hắc mang ấn ký. Có ấn ký này tại, con đường sau đó trình sẽ không có người tới quấy rầy công chúa. Còn xin công chúa chuộc tội, ngươi có thể lăn. Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng truyền ra lời nói: đa tạ công chúa. Vị kia tam hỏa trúc cơ cúi đầu, bình tĩnh sau khi mở miệng nhoáng một cái rời đi, trở lại đường ven biển, tiếp tục ở chỗ này phòng hộ ngoại lai chi địch. Cứ như vậy, Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ thuyền, ở phía dưới cự đại bạch tuộc chạy bên trong, tốc độ rất nhanh, hướng lấy đệ thất thi tổ thần tượng chỗ chi địa, không ngừng tới gần. Trên thực tế cái này cũng là bọn hắn tận lực lựa chọn. Hải thi tộc hết thảy có cửu tôn thi tổ thần tượng, phân tán tại khu vực khác nhau, riêng phần mình đều có trọng binh chấn giữ. Đồng thời, cái này thứ bảy thi tổ thần tượng vị trí tương đối tới gần biển cả, lại cự ly vương thành có chút phạm vi, sở dĩ trở thành đội trưởng trong kế hoạch thủ chọn, trọng yếu nhất là đội trưởng mua được trong tình báo. Chấn thủ cái này đệ thất thi tổ pho tượng hải thi tộc kim đan cường giả, bởi vì tiền tuyến căng thẳng, sở dĩ bị điều đi chiến trường, bây giờ người canh giữ tu vi chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Hứa Thanh vốn là chần chờ, nhưng đội trưởng một bộ cam đoan tình báo không có vấn đề bộ dáng. Sở dĩ Hứa Thanh cũng liền không có đuổi theo hỏi quá nhiều. Giờ phút này theo tiến lên, theo lấy bọn hắn tiến vào hải thi tộc đất liền. Cái này phiến thiên địa cũng triệt để hiện ra ở Hứa Thanh cùng đội trưởng trước mặt. Đại địa đen kịt một màu, mọc đầy vô số hắc thảo. Những này trong cỏ ẩn chứa nồng đậm kinh nhân dị chất. Có thể nơi đây cùng Hứa Thanh tiến về cấm khu cũng đều không có khác nhau quá nhiều. Mà như thế dị chất, đối với hải thi tộc mà nói tự nhiên là thánh địa. Khả năng khác hắn hấp thu linh năng tu sĩ tới nói, nơi này chẳng khác gì là tồn tại vô số độc dược. Lại một khi ở chỗ này lâu, thể nội dị chất tích lũy, không kịp đi trấn áp cùng khống chế, dị hóa khả năng đem vô hạn gia tăng. Có thể đội trưởng rõ ràng có những phương pháp khác có thể thời gian ngắn không nhìn dị chất độc hại. Hứa Thanh không biết được là vì cái gì, nhưng hắn cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, cùng thần tính huyết nhục có quan hệ. Hiển nhiên câu anh nơi đó không thể nào là đội trưởng lần thứ nhất điên cuồng. Ở trước đó đội trưởng hẳn là cũng điên cuồng thật nhiều lần. Đồng thời, tại cái này trong khi tiến lên, Hứa Thanh cũng nhìn thấy mặt đất loại trừ hắc thảo cùng huyết sắc linh chi cùng từng khỏa khô héo. Đại cây bên ngoài còn có từng đầu dòng sông màu đỏ ngòm lan tràn ở trên mặt đất, mà bầu trời mặc dù đen nhánh nhưng lại không ảnh hưởng ánh mắt. Trong tầng mây có rất nhiều con mắt, những này con mắt toàn bộ đều là đỏ đỏ, mỗi một lần trợn mở đều sẽ có quang mang phát tán đại địa. Bất đồng thời gian khai khoát, tự dẫn đến mảnh này bị hắc sắc thiên màn bao phủ đại địa. Thời khắc đều có quang mang tồn tại, mặc dù bất tỉnh ám, nhưng lại đầy đủ tu sĩ xem xét bát phương. Còn như những này con mắt là cái gì? Hứa Thanh rất nhanh liền biết đáp án. Hắn thấy rõ ràng một con mắt theo trong mây mù chui ra, lộ ra rộng lớn hư thối thân cá. Loại cá này đỉnh đầu đầu dài xúc tu, xúc túc mọc dài ngay mắt, khép kín lúc xem không xuất ra, có thể trợn mở sau như đèn lồng đồng dạng, tràn ra quang mang. Loại cá này, tại hải thi tộc bầu trời trong mây mù, lít nhà lít nhít đếm mãi không hết. Bọn chúng khi thì hội, sẽ, trầm xuống, giữa không trung bên trong bay qua, có thể sáng ngời không ngừng tràn ra. Một màn này, xem Hứa Thanh rất là kỳ dị. Cùng này đồng thời hắn cũng nhìn thấy không ít hải thi tộc. Bên trong chủng tộc càng là bác tạp, có quá nhiều là Hứa Thanh chưa thấy qua. Mặt khác, tại cái này trong khi tiến lên, Hứa Thanh còn chứng kiến một màn để hắn tâm thần chấn động hình tượng. Kia là một mảnh đại địa, trên mặt đất tất cả linh chi cùng đại thụ đều bị thanh lý xuất ra. Làm Hứa Thanh chỗ bạch tuộc từ nơi đó đi ngang qua lúc, Hứa Thanh thấy được mặt đất có đại lượng hải thi tộc chính đang đào móc, đã đào ra bộ phận, có thể nhìn thấy tựa hồ là bàn tay, chỉ bất quá bàn tay này quá lớn, trọn vẹn mấy trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một cái viễn cổ cự nhân mai cốt chi địa. Giờ phút này theo bị đào mở, theo hư thối huyết nhục hiển lộ, Hứa Thanh chú ý tới càng nhiều hải thi tộc hội tụ ở nơi đó, lẫn nhau ngay tại thi pháp, làm lấy một loại nào đó nghi thức, cho đến Hứa Thanh chỗ thuyền cách mở ra một khu vực như vậy. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền ra, Hứa Thanh tâm thần chấn động quay đầu, thấy được rời xa kia phiến phạm vi bên trong, giờ phút này có một cái ngàn trượng dài đại thủ, theo mặt đất trực tiếp duỗi ra, giống như muốn bắt hướng thương khung, sống lại. Hứa Thanh thở sâu, trừ cái đó ra, tại cái này hải thi tộc bên trong còn có một loại đặc hữu sinh vật. Đó là một loại hồ điệp, mọc ra mặt quỷ, căn cứ đội trưởng một đường đối Hứa Thanh phổ cập, làm Hứa Thanh nhìn thấy những này hồ điệp lúc, hắn biết này điệp tên là quỷ mộng, truyền ở giữa mảnh này hòn đảo đại lục, loại này quỷ mộng hồ điệp mới là dân bản địa. Bọn chúng là sớm hơn hải thi tộc xuất hiện tộc đàn. Tại mảnh này hòn đảo đại lục ở bên trên số lượng rất nhiều. Giờ phút này theo Hứa Thanh cùng đội dáng dấp tiến lên. Từng cái quỷ mộng hồ điệp phiêu đến. Tại bọn hắn bốn phía vờn quanh bay múa. Một màn này vốn phải là mỹ hảo hình tượng. Có thể theo hồ điệp trên cánh mặt quỷ như phục sinh đồng dạng thôn phệ dị chất cùng dữ tợn. Liền khiến cho hình tượng phong cách biến âm trầm quỷ dị. Nhất là Hứa Thanh nơi này. Không biết vì cái gì. Quỷ mộng hồ điệp hội tụ rất nhiều. Thậm chí nơi xa có thể trông thấy càng nhiều quỷ mộng hồ điệp. Cũng tại hướng hắn đến. Cái này khiến Hứa Thanh mày nhăn lại. Bản cung người hộ đạo. Người tại sao lại ở chỗ này cũng chiêu phong dẫn điệp đâu. Phía sau hắn. Đội trưởng kiểu khục một tiếng. U mở miệng. Hôm qua. Quản bảo chi giao bán báo đại đại cho tiểu manh phát nổ về sau. Xoay tay lại thưởng 1 vạn khối tiền. Cái này thao tác để tiểu manh mới giống như đã từng quen biết. Đâu, có chút sợ hãi. Cái kia, hắn sẽ không coi trọng ta đi. Tiểu manh siêu cấp khẩn trương. Luôn cảm giác rất nhanh sẽ còn bị bảo. Cầu nguyệt phiếu, cầu thủ hộ, hết chương.